Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, phần 198, chủ tịch hét lên rồi ngã gục, nhắm chặt hai mắt nằm trên mặt đất, hai chân vẫn như cũ vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, ngoặc kép, ân tĩnh trong chốc lát, Chu Trường Nhạc nhỏ giọng nói, đội trưởng, hắn giống như ngất xỉu, Liệu Tịch chỉ nghĩ đỡ chán. Đã nhìn ra, không cần phải nói minh. Phùng Tiến Tài đã đi tới. Nhìn ngã xuống đất chủ tịch liếc mắt một cái. Thở dài, nghe nói dị năng giả tự do liên minh chủ tịch có được cường đại thời không dị năng. Có thể bày ra yên lặng lĩnh vực, làm vạn vật đều đình trệ bất động bất quá. Mỗi một lần thi triển yên lặng lĩnh vực sau, hắn đều sẽ lập tức lâm vào cực độ suy yếu trạng thái. Hắn vừa rồi còn đối tử kỳ tử thi triển thời gian đình trệ dị năng. Kể từ đó, tương đương dậu đổ bìm leo. Chủ tịch hắn hiện tại tình huống thực không ổn, Liệu Tịch ngoặc kép, cho nên hắn lúc trước vẫn không nhúc nhích. Kỳ thật là đã ngất xỉu, mà không phải cái gì trầm mặc bùng nổ. Cũng không phải cái gì đối nàng khảo nghiệm. Nàng rốt cuộc não bổ chút cái gì nha. Chương 298 nói là làm ngay một tiếng thê lương cao vút thét chói tai từ đạn đạo nổ mạnh trung tâm. Truyền ra tới, âm lặng giống như thực chất. Đẩy ra thật mạnh sóng biển. Hướng về bốn phía lan tràn mở ra. Lấy oánh oánh vì tâm. Chung quanh nước biển bị âm lặng nổ tung. Hình thành một cái thật lớn hải dương xoáy nước. Ở xoáy nước trung tâm, một đoạn đen nhánh than cốc bị nước biển nhẹ nhàng nâng. Lúc chìm lúc nổi, than cốc giống nhau đồ vật đột nhiên giật giật. Theo nó thê lương tiếng gào, mặt ngoài màu đen xuất hiện mạng nhện dày đặc rất nhỏ cái khe. Vô số hắc khối lột nứt, lộ ra oánh oánh bóng loáng trắng nõn khuôn mặt. Oánh oánh toàn thân dùng sức run lên, bị nóng rực khí lãng đốt thành than cốc làn da hoàn toàn bốc ra. Than cốc hạ tân sinh làn da tựa như lột xác trứng gà, nộn làm người hận không thể cắn tiếp theo khẩu. Một thốc nước biển dũng đi lên, che giấu trụ nàng tươi mới bóng loáng thân thể. Xanh thẳm nước biển ở nàng trơn bóng da đầu thượng hình thành màu lam áo choàng tóc dài. Lại thế nàng mặc vào giống như lưu động hoa lệ màu lam váy áo. Oánh oánh chậm, rãi mở to mắt. Thủy nhuộn thon dài lông mi nhẹ nhàng chớp chớp. Con người thâm trầm như một tuông trầm mặc biển rộng. Nàng nhìn rất xa chỗ kia một con thuyền chạy như bay quân hàm. Hoa hồng môi nhấp nhấp. Thanh thuần trên mặt lộ ra một cái sạch sẽ như trẻ con mỉm cười. Nàng vươn tay, phảng phất một cái hài tử nhìn âu yếm xe đồ chơi chạy xa. Sau đó hướng xe đồ chơi vẫy tay. Không cần đi, mau trở lại, oánh oánh hơi chau mi. Thanh âm thấp không thể nghe thấy. Chạy như bay quân hạm lại đột nhiên ngừng lại. Hoàn toàn làm lơ động lực học cùng quán tính quy luật. Tựa như một con vô hình bàn tay to, gắt gao bắt lấy ở trên mặt nước phiêu hành giấy thuyền. Trên quân hạm, mọi người bị thật lớn quán tính đẩy về phía trước, hung hăng đụng vào trên mặt đất. May mắn bong tàu thượng cũng không có chất đống hàng hóa. Sở hữu phương tiện đều cố định ở bong tàu thượng. Nếu không bọn họ rất có thể không có chết vào thức tỉnh giả tay. Lại chết vào bị hàng hóa tạp chết. Sao lại thế này? Mọi người đại kinh thất sắc. Bất chấp xem chính mình trên người té ngã miệng vết thương. Hoảng sợ nhìn đình trệ quân hạc Money. Đây là... Nói là làm ngay. Nói là làm ngay. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? A, cái kia cái gì chủ tịch? Ngươi tỉnh, Chu Trường Nhạc ôm bị đâm đau cánh tay, hút khí hỏi xong lúc sau, mới phát hiện Mai tiên sinh tỉnh lại, Vừa rồi câu nói kia cũng là xuất từ với trong miệng của hắn. Mai tiên sinh là bị thật lớn quán tính thúc đẩy, thật mạnh đánh vào trước mặt sắt thép trên vách tường, ngạnh sinh sinh đau tỉnh lại. Hắn không có để ý tới Chu Trường Nhạc, thần sắc âm trầm phảng phất có thể bài trừ thủy, chống đỡ đứng dậy, ngắm nhìn phía sau rất xa mặt biển thượng. Cái kia thật lớn hải dương xoáy nước, thế nhưng còn có một cái thức tỉnh giả, nguyên lai là song tử ác ma sao. Hắn trầm ngâm, lẩm bẩm, nói như vậy, lúc trước cái kia thức tỉnh giả, là cái này thức tỉnh giả hộ vệ giả. Hắn đem chúng ta mọi người lực chú ý đều dẫn tới hắn trên người. Bảo hộ một cái khác thức tỉnh giả lặng lẽ hoàn thành tiến giai. Vượt qua suy yếu kỳ, từ phương diện nào đó tới nói, này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, nếu không phải hộ vệ giả đột nhiên tử vong, chân chính thức tỉnh giả còn không nhất định sẽ xuất hiện. Chờ hắn chân chính hoàn thành tiến giai, liền không còn có cái gì có thể uy hiếp đến hắn. Liễu Tịch thần thức ngoại phóng, phát hiện nàng thần thức hướng không ra quân hàm, liền bị chung quanh vô hình lực lượng giam cầm trụ, không khỏi trong lòng trầm xuống. Nếu dùng tu sĩ nói tới nói, loại này lực lượng thuộc về thiên địa pháp tắc, nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ đạo quả. Liễu Tịch có chút xấu hổ, nàng sống vài trăm năm, đến nay còn không có có thể nắm giữ một loại thiên địa pháp tắc đạo quả đâu. Nhìn xem nhân gia cao đẳng vu tộc, trời sinh tự mang, này mẹ nó quá không công bằng. Chủ tịch, ngươi có thể về sau lại phổ cập khoa học sao? Ta cảm giác chúng ta quân hạm không chỉ là đình chỉ đi tới, hiện tại bắt đầu lùi lại. Liệu Tịch nhìn bên ngoài lùi lại nước biển, hơn nữa tốc độ còn thực mau, phỏng chừng không có bao lâu chúng ta liền có thể cùng thức tỉnh giả tới cái thân mật tiếp xúc. Chủ tịch quay đầu lại, chớp thật dày mí mắt, nhéo nắm tay dùng sức nói, thân ái, đừng lo lắng, ta sẽ đả đảo hắn. Liễu Tịch vô ngữ nhìn chủ tịch cao lớn cường tráng thân mình suy yếu dựa vào ở trên mép thuyền, thấy thế nào cũng không giống như là có thể yên tâm bộ dáng. Mai tiên sinh, lúc trước chúng ta cùng hộ vệ giả thời điểm chiến đấu, đã ý thức được rất có thể còn có một cái thức tỉnh giả. Đáng tiếc chúng ta không có thể tới kịp đem tin tức đưa trở về, Lãnh Thiếu Ninh nói. Hiện tại nói này đó đã chậm, chúng ta hiện tại một thuyền thương binh, cơ bản không có cái gì chiến thắng đối phương hy vọng. Mai tiên sinh dùng sức vuốt ve mặt, thở dài, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không, lại đến mấy phát đạn đạo. Thạch Tâm Di nhỏ giọng đề nghị nói, đạn đạo không gây thương tổn, hoàn hảo không tổn hao gì thức tỉnh giả. Cảm giác được nguy hiểm, thức tỉnh giả sẽ né tránh, lấy hắn tốc độ, có rất nhiều loại biện pháp trước tiên chặn lại đạn đạo. Trừ phi giống vừa rồi giống nhau, có thể giam cầm trụ hắn. Lại nói, cái này thức tỉnh giả, hắn dị năng là nói là làm ngay, ở 92 loại dị năng cấm thuật chung xếp hạng top 10. Cứng đối cứng, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Bất quá, này cũng chính phù hợp song tử ác ma giả thiết. Liệu Tịch nhạy bén nhận thấy được Mai tiên sinh lời nói có ẩn ý, vội vàng hỏi, các ngươi người trẻ tuổi không phải đều thích chơi nhân vật sắm vai game online sao? Giống nhau trong trò chơi chức nghiệp đại thể có thể chia làm hai loại, cận chiến chiến sĩ cùng viễn trình pháp sư. Cái này ta biết, ta đáng yêu chơi trò chơi, yêu nhất chơi chính là pháp sư. X, ngài tiếp tục. Chu Trường Nhạc hưng phấn tiếp nhận câu chuyện, ngẩng đầu thấy mọi người mặt vô biểu tình nhìn hắn, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau đó dần dần biến mất. Mai tiên sinh cười cười, ôn hòa hỏi, Pháp sư sợ nhất cái gì? Chu Trường Nhạc trả lời, sợ bị chiến sĩ gần người, sẽ đánh gậy phóng ra kỹ năng điều. Cũng không có thời gian ngâm sướng pháp thuật, không tồi, Mai tiên sinh gật đầu nói. Song tử ác ma cũng là như thế giả thiết, một cái cận chiến một cái viễn trình, một cái vật lý công kích một cái pháp thuật công kích. Chúng ta giả thiết lúc trước cái kia thức tỉnh giả là chiến sĩ, như vậy cái này sẽ nói là làm ngay thức tỉnh giả chính là pháp sư. Trong tình huống bình thường, chiến sĩ đều sẽ ở pháp sư bên người, bảo hộ pháp sư không chịu đến chiến sĩ khác gần người thương tổn. Nhưng là hiện tại chiến sĩ đã chết, chỉ cần chúng ta có thể tới gần pháp sư, không cho đối phương ngâm sướng pháp thuật thời gian, đối phương cũng liền vô kế khả thi. Đây là nhược điểm của hắn, chỉ cần chúng ta nắm chắc trụ cái này nhược điểm, chưa chắc không thể đánh bại cái này thức tỉnh giả. Chủ tịch so sánh dễ hiểu dễ hiểu. Người trên thuyền mặc kệ chơi không chơi game online, cơ bản đều xem như nghe minh bạch. Như vậy vấn đề tới, ai tới làm cái này dây dưa pháp sư chiến sĩ đâu? Hiện thực không phải trò chơi, thức tỉnh giả cũng không phải trong trò chơi các loại số liệu cố định giả thiết. Muốn dây dưa cái này cường đại pháp sư, đầu tiên chiến sĩ không thể quá yếu, yêu cầu cũng đủ cường đại. Tiếp theo phải có ùn ùn không dứt bảo mệnh thủ đoạn. Bằng không còn không có tới gần pháp sư, chiến sĩ cũng đã bị làm đã chết. Bong tàu thượng tức khắc ân tịnh lại, ai cũng không nói gì, lẫn nhau ánh mắt cho nhau đánh giá. Liễu Tịch kinh ngạc nhìn về phía mọi người, cả kinh kêu lên, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ai cũng không có trả lời, chỉ có vẻ mặt trung hậu Hà Tư Vũ gãi gãi ra đầu. Đội trưởng, giống như, khả năng, hiện tại trên thuyền chỉ có ngươi tương đối phù hợp chiến sĩ giả thiết. Chương 299 sinh tử phù lời. Nói là lời nói thật, đích xác không có nói sai. Chỉnh tao trên quân hạm, dứt bỏ 9 danh bình thường chiến sĩ, lại dứt bỏ tính cả Tần Xương Thọ ở bên trong 9 danh y vụ nhân viên công tác, lại dứt bỏ thân bị trọng thương hôn mê Sở Ngạn Thu cùng Arthur Anderson. Còn dư lại có năng lực chiến đấu người, đều ở boong tàu thượng, mà những người này bên trong, sức chiến đấu mạnh nhất chủ tịch tiên sinh giờ phút này liền phong thổi chúng đảo. Không cần trông cậy vào đệ nhị sức chiến đấu Lãnh Thiếu Ninh, Nga, chính vội vàng hộp máu đâu. Bận quá, vẫn là không cần quấy rầy nhân ra hộp máu. Lại xem gầy yếu Phùng Tiến Tài cùng tuy rằng nghiêu cao mã đại, nhưng biểu tình tựa như chấn kinh con thỏ Chu Tước. Tính này cơ bản tương đương hai cái phế nhân. Hảo, còn giữ lại năng lực chiến đấu 4 gã dị năng giả, tất cả đều là thứ 7 phân đội thành viên. Không thể không nói, Liễu Tịch cái này đại lý đội trưởng làm thực xứng chức, đối đội viên chiếu cố thực chu đáo. Lại xem thứ 7 phân đội Hà Tư Vũ, lực lớn như hùng, nhưng cũng gần chính là lực lớn như hùng. Thạch Tâm Di là tình cảm thao túng dị năng giả, tuyệt đối thuộc về phụ trợ dị năng hệ. Chu Trường Nhạc nhưng thật ra lực công kích cường đại điện hệ dị năng giả. Bất quá, nhân gia vẫn là trẻ vị thành niên đâu. Ngươi đương hoa hạ vị thành niên bảo hộ pháp là bài trí. Đếm tới, đếm lui, nhìn tới nhìn lui, trên thuyền cũng chỉ dư lại Liễu Tịch một người có thể nói có thể đảm đương chiến sĩ quan trọng. Nhân vật này thật là, thế nhưng liền thoái thác đều tìm không thấy lý do. Cho dù là sinh lý kỳ đâu, nhưng đáng chết đại di mụ không biết cố gắng, nên nàng xuất hiện thời điểm cư nhiên đáng xấu hổ không tới. Liễu Tịch đầy mình tàu không chỗ nhưng phun, thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Là Lúc này đích xác nàng tương đối phù hợp chiến sĩ thân phận giả thiết. Chính là nàng vì cái gì phải vì một thuyền vu tộc đại công vô tư hy sinh chính mình? A, bổn tiên tử là tu sĩ, thuần chủng tu sĩ, cùng vu tộc không đội trời chung tu sĩ. Phiền toái các ngươi này đàn vu tộc làm rõ ràng bổn tiên tử lập trường được không? Liễu Tịch cảm thấy tâm rất mệt, nàng chính là tới đánh cái nước tương, hoàn thành cái gọi là dị năng tổ thí luyện nhiệm vụ. Thuận tiện tìm xem vận mệnh chú định chỉ dẫn nàng cơ duyên. Nhìn xem có hay không cái gì tiền bối tu sĩ lưu lại tới manh mối. Nàng vì cái gì muốn ở chỗ này cùng thức tỉnh giả đánh sống đánh chết? Vu tộc thích nội đấu, cả ngày đánh đánh giết giết. Cùng ta cái này tiểu tu sĩ có mao quan hệ? A, ta, Liễu Tịch trong mắt loạn chuyển, nỗ lực nghĩ như thế nào biên ra một cái đáng tin cậy lý do. Chính là còn không đợi nàng nói xong, chủ tịch tiên sinh đột nhiên một bước đi đến nàng bên tai, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói: Liễu Tịch, ta tưởng ngươi khả năng đối chúng ta có điều hiểu lầm mà ni, chúng ta không phải vu tộc. Tương phản, vu tộc là chúng ta không đội trời chung kẻ thù. Liễu Tịch trừng lớn hai mắt, trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn. Hết chương.